Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 719, Trần Kim Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Lộ Lộ, anh ta là cái người tên Trần Khiêm mà cậu muốn tìm sao? Mấy cô bạn nhỏ giọng hỏi thăm. Không phải là tôi muốn tìm hẳn ta, mà là chị tôi muốn tìm. Cụ thể chuyện kẻ đó bội bạc chị gái tôi như thế nào tôi cũng không rõ. Nói chung chỉ cần biết lần này anh ta sẽ xong đời là chuyện thật 100%. Cô ta lạnh lùng nở nụ cười. Đường Lộ lập tức lục túi tìm điện thoại, tìm thấy được liền gửi đi một tin nhắn. Lúc này Trần Khiêm đã về đến ký túc xá. Lão Trần, chào mừng trở về phòng. Dương Huy Lý Duệ vừa nhìn thấy Trần Khiêm, đã tiến tới tặng cho anh một cái ôm thật to. Trần Khiêm cũng rất vui vẻ, mấy người ngồi xuống trò chuyện. Trần Khiêm về trường, chủ yếu là muốn ghé thăm Dương Huy và Lý Duệ một lát. Dù sao lát nữa anh cũng phải tạt qua công ty một chuyến. Ba anh em đang hăng say chuyện trò, lúc này, cửa ký túc lại bật mở. Trần Khiêm ngẩn ngơ, vì đứng bên ngoài cửa ký túc xá là một sinh viên nữ. Ai ngờ, cô gái nhìn thấy Dương Huy liền reo lên vui vẻ. Xin chào anh Lý Duệ, còn đây là anh Trần Khiêm phải không ạ? Xin chào, tôi là Trần Khiêm. Em là em gái của Dương Huy đúng không? Vâng, em là Dương Tiểu Như. Anh Trần Khiêm ơi, anh thật là đẹp trai đó nha. Dương Tiểu Như cười nói, đúng rồi, anh trai nói muốn mời em và các bạn cùng phòng mới quen một bữa cơm, anh Trần Khiêm đi cùng tụi em luôn đi nhé. Dương Tiểu Như nói, xem ra Dương Huy rất hay trò chuyện với cô em họ này. Chuyện này không có gì cả, nhưng hôm nay thì không được, đợi anh đi có chút công chuyện đã. Hay là như vậy đi, mọi người cứ đi ăn trước, chờ đến buổi tối anh đi về sẽ đứng ra chủ trì, mời mọi người ăn một bữa thật ngon. Trần Khiêm cười nói, ôi, vậy không hay lắm nhỉ? Thôi được rồi anh Trần Khiêm, anh cứ đi bận việc của mình đi. Dương Tiểu Như cũng rất biết phải trái, ngay lúc đó ánh mắt cô ta lóe lên một thoáng thất vọng. Nhưng mà lại nhanh chóng sáng sủa trở lại, anh Trần Khiêm lúc nào mới xong việc ạ? Bữa trưa dù sao cũng phải ăn mài. Nếu anh có thời gian thì cứ đến đi, cùng lắm thì tối nay chúng ta mới ăn vậy. Nói cũng có lý, buổi trưa anh không có việc gì đâu. Hẹn lúc đó về ăn cùng mọi người. Vậy anh đi luôn còn kịp trở về. Trần Khiêm không tiện từ chối. Được đó, vậy chúng ta cùng đi xuống dưới nhé. Em cũng phải bắt anh trai dẫn đi thăm thú xung quanh. Bạn bè của em còn đứng đợi ở dưới tầng nữa ô. Dương Tiểu Như đề nghị. Đàm Mỹ hay, bốn người cùng nhau đi xuống. Sau khi bước ra ngoài, đúng là thấy dưới tầng trệt ký túc có mấy cô gái đang đứng. Mới tập quân sự có một ngày mà trên mặt từng cô đã thoáng sạm đen. Nhưng mà nhan sắc của cả bốn người đúng là rất xinh đẹp. Dù cho bị phơi nắng thành cục than, cũng là một cục than xinh đẹp. Lần lượt quay qua chào hỏi mấy cô gái, Trần Khiêm lại đi cùng các cô thêm một đoạn đường, liền tạm biệt để đi khỏi trường về công ty. Hì hì, đàn anh khóa trên này thật ưa nhìn quái. Chờ Trần Khiêm đi khuất, mấy cô gái túm tụm lại bàn luận một hồi. Dù sao thì sinh viên mới vừa vào trường, điều thảo luận nhiều nhất chỉ đơn giản là trong khoa có sinh viên nam nào đẹp trai, có ai xấu xí, đàn anh hôm nay chúng ta gặp nhìn tuyệt thật đó. Đề tài thảo luận không khác lắm so với hội con trai. Đúng vậy đó, còn vô cùng dịu dàng, vô cùng có khí chất. Mấy cô gái khác cũng nói, anh Dương Huy, đàn anh Trần Khiêm đã có bạn gái chưa ạ? Một cô gái đứng ra đặt câu hỏi. Dương Huy cười khổ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là có rồi, hơn nữa mấy em biết thân phận thật của đàn anh Trần Khiêm các em là ai không? Chuyện này ngay cả Tiểu Như anh cũng chưa từng nói với con bé. Ồ, anh ấy là ai vậy ạ? Dương Tiểu Như hỏi liền. Mấy cô gái tò mò vò vò túi áo. Các em đã nghe qua cậu Trần Kim Lăng chưa? Dương Huy làm ra vẻ bí mật hỏi. Sao cơ, cậu Trần Kim Lăng ư, chính là cậu ấm bậc nhất của Kim Lăng đó sao? Nghe đâu rất giàu có. Hơn nữa em xem được một đề tài thảo luận trên mạng xã hội có nói, hình như là vào ngày sinh nhật của cậu Trần, cả nửa số nhân vật tiếng tăm của tỉnh Giang Nam đều đến tham dự. Mấy cô gái ngạc nhiên thốt lên, hiển nhiên đều nghe nói qua. Ha ha, chính là cậu ấy, à, cách chương.